Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22: Tương Tư Bệnh. Năm đó, ta là Tử Tinh Thành thành chủ Mộc Thiên Diệu đắc lực thủ hạ. Mộc Thiên Diệu bản thân đều nói, hắn đương trên Tử Tinh Thành thành chủ, ta lập hạ công lao hiển hách, với là hai nhà chỉ phúc phi hôn, nhi tử ta Lý Hoè sinh, cùng phủ thành chủ nữ nhi Mộc Huyền Lãnh trước sau xuất sinh. Thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, không nghĩ tới Tử Tinh Thành thứ một đại gia tộc Triệu gia hoành sáp một cước. Biết rõ chúng ta có hôn ước trong người, lại mảy may không nể tình, cường thế tới nhà ta bức bách thối hôn. Ta Lý gia suy thoái, không chọc nổi Triệu gia, không nghĩ tới thành chủ Mộc Thiên Diệu là nịnh bợ Triệu gia, leo lên quyền quý, cũng không niệm lúc trước ân tình. Thối hôn sau đương đường liền sẽ nữ nhi Mộc Huyên Lãnh gả cho Triệu gia đại công tử Triệu Tô Kiệt. Không có qua bao lâu liền cử hành đính hôn nghi thức. Từ đó về sau, nhi tử ta Lý Hoè sinh thần sắc ngày càng hoảng hốt. Thân thể cũng một ngày không bằng một ngày. Chấm ngoặc kép, cũng liền là nói, cái này Triệu gia ỷ vào có quyền thế, bổng đảo uyên ương. Lâm Phong hỏi, thiếu hiệp, nhi tử ta tâm bệnh liền ở chỗ này. Lý Hiền ngữ khí có chút chán trường hỏi, nhi tử ta, còn có thể cứu xong chưa? Cái này tương tư bệnh là một đạo khảm, đau đớn lên so quỷ bức hàn độc còn đau. Lâm Phong bình thản ung dung nói, không bước qua được, thế gian này liền thiếu Lý Hoè sinh người này. Nhảy tới, con của ngươi tự nhiên bình an không việc gì. Nhìn lên đến, cái này đan vương hệ thống cứu người chi nhánh nhiệm vụ, cùng kết hợp tình lữ chủ tuyến nhiệm vụ, đều phải tại Lý Hoè sinh trên thân hoàn thành. Này ra sao mới có thể vượt qua đạo khảm này? Lý Hiền lo lắng hỏi. Ta trước là con của ngươi loại trừ thể nội hàn độc. Lâm Phong khởi động thẻ bài hệ thống. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động R thẻ quỷ bước chân nhân. Một thân áo bào đen quỷ bước chân nhân đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong bên người, hù đến Lý Hiền thân thể chấn động. Hiện tại quỷ bức chân nhân nắm giữ ký ức, thậm chí nắm giữ bản thân đặc biệt suy nghĩ. Nhưng mà, hắn tất cả đi là đều bị một cái trí cao quy tắc cầm giữ nghe từ Lâm Phong mệnh lệnh. Lý Hiền tiên sinh không cần sợ hãi. Lâm Phong nói, hắn đã là ta tay sai. Đi cho Lý Hoè sinh giải độc. Quỷ bức chân nhân đi tới giường bệnh bên cạnh. Lý Hiền khẩn trương nhìn xem hắn úp sấp con trai mình bên người. Cầm lên cổ tay, cắn một cái, không có qua bao lâu, Lý Hoè sinh thể nội quỷ bức hàn độc bị toàn bộ hút đi. Trên cổ tay lưu lại một cái nho nhỏ vết thương, quỷ bức chân nhân bị Lâm Phong một lần nữa thu hồi thẻ bài trong. Chỉ chốc lát sau, Lý Hoè sinh chóng mặt tỉnh lại, Huyền Lãnh, chấm ngoặc kép, Lý Hiền đi tới bên giường, nghe Lý Hoè sinh khẽ gọi nói, Huyền Lãnh, ngươi tại đâu? Ngươi muốn đi sao? Nếu như ngươi thật gả cho người Triệu gia, vậy ta liền không sống được. Chấm ngoặc kép, thẳng đến Lý Hoè sinh hoàn toàn thanh tỉnh, mới nói cho Lâm Phong. Hắn và Mộc Huyên Lãnh vốn là hai nhỏ vô tư, lại đã 6 năm không thấy. Mộc Huyên Lãnh người nhà uy hiếp hắn nói, dám can đảm riêng tư gặp, phát hiện một lần, hai người đều không kết cục tốt. Ta sợ liên lụy Mộc Huyên Lãnh, liền lại cũng không tìm qua nàng, chỉ dám ở phía xa vụng trộm nhìn xem. Lý Hoè sinh nói, trước mấy ngày, còn có người cho ta Lý gia đưa tới một chương bọn họ hôn lễ thiếp mời. Cái này rõ ràng là Triệu gia làm nhục nhà ta ý tứ. Ta lật ra xem xét, gấp máu công tâm, liền hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật tại người khác cho ta hạ độc trước đó, ta sớm có tử ý, đã ta phản kháng không thực tế. Lại không muốn kéo dài hơi tàn, chỉ có thể chết làm rõ ý chí. Nguyện Huyên Lãnh một đời hạnh phúc, nhưng này Triệu Tô Kiệt là Tử Tinh Thành nổi tiếng đại hoàn khố. Ai, chấm ngoặc kép, tuổi còn trẻ, khác luôn dùng chết làm rõ ý chí dùng chết làm rõ ý chí. Sinh mệnh quá quý báu, người như là chết, cha mẹ ngươi nhiều đau lòng. Lâm Phong đã bắt đầu kế hoạch thế nào hoàn thành bản thân hai cái nhiệm vụ. Trước trần an Lý Hoè sinh, lại nói ngươi bị thối hôn lúc, Có hay không hô một câu, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ khinh thiếu niên nghèo. Triệu gia thế lực quá lớn, 60 năm, ta Lý gia cũng không phải đối thủ a. Chấm ngoặc kép, Lý Hoè Sinh thở dài nói, miệng hào nên hô vẫn là muốn hô. Lâm Phong nói, hôn lễ ngươi đi sao? Đi, nhất định phải đi. Lý Hoè Sinh lòng tràn đầy là mong nhớ ngày đêm Mộc Huyên Lãnh. Cho dù nàng thành người khác tân nương, cho dù người Triệu gia nhất định sẽ vũ nhục ta, ta cũng nhất định muốn gặp nàng một mặt, chết mà không uổng. Nói xong, Lý Hoè Sinh thẳng đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Ai ai ai, Lâm Phong một cái bước xa vọt tới, bắt lấy Lý Hoè Sinh, có lời gì từ từ nói, người khác nhảy lầu a. Lâm Phong cũng không muốn nhượng Lý Hoè Sinh tự sát. Hắn còn trông cậy vào Lý Hoè Sinh hoàn thành hai nhiệm vụ đây. Ngạch, thiếu hiệp, ta liền mở cửa sổ thấu thấu khí. Lý Hoè Sinh nói, a, thấu, thấu, ngươi thấu ngươi. Tiểu gia ta danh xưng Tử Tinh Thành cực phẩm tiểu tiên y. Lâm Phong cười nói, trị hết bệnh gốc là ta truyền thống. Xin hỏi thiếu hiệp là thế nào cái trừ tận gốc pháp? Lý Hoè Sinh hỏi. Tiểu gia ta phiền nhất bổng đảo uyên ương sự tình. Hai ngày này ta muốn về gia tộc tham gia lễ thành nhân. Lễ thành nhân vừa xong, liền tới cùng người nhà ngươi cùng đi hôn lễ. Lâm Phong bình thản ung dung nói. Chúng ta đi đoạt cưới. Lý Hoè Sinh cảm giác đến bản thân chết mất tâm, lại dấy lên hy vọng. Có thể này Triệu gia là Tử Tinh Thành thứ một đại gia tộc. Mộc Thiên Diệu lại là thành chủ. Hai nhà cao tầng đều là hồn sư. Hồn lễ ngày này khẳng định tất cả hiện trường. Chấm ngoặc kép, ta bất kể hắn là cái gì hồn sư không hồn sư. Cao thủ không cao thủ. Lâm Phong một mặt phong khinh vân đạm. Ai dám ngăn cản tiểu gia đoạt hôn. Đánh cho một trận liền là. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lý Hoè Sinh nhìn qua Lâm Phong phóng đãng không bị trói buộc ánh. Mát. Trong lòng hy vọng càng thêm nóng bỏng. Đối, đúng, Mộc Huyên Lãnh tưởng niệm cũng càng đậm. Độc mặc dù tận khử, ngươi còn muốn khôi phục thân thể. Lâm Phong cười nói, dù là ngươi chạy long bộ, tiểu gia cũng sẽ nhượng ngươi chạy cái sao sao long bộ. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi kế hoạch tại trong nha môn ở trên một đêm. Ngày mai trực tiếp đi Lâm gia tham gia lễ thành nhân. Không nghĩ tới ta xuyên Việt trước đó nhìn nhiều như vậy bộ tiểu thuyết. Từng cái đều là thối hôn. Hôm nay đến phiên tiểu gia ta. Ngược lại là thành đoạt hôn. Nhìn qua cuối xuân tinh không? Lâm Phong trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đệ đệ, vị kia kêu Lý Hoè Sinh thiếu gia thật khả linh. Lâm Huân Nhi nói. Rõ ràng có thể cùng một chỗ người. Lại bị tươi sống chia rẽ. Nếu không phải là ta cho phép chuẩn bị đâm trên một cước. Đến lúc đó lại là một trận bi kịch. Lâm Phong nhớ tới kiếp trước tại trên sách đọc được lương. Chúc chuyện xưa. Vậy ngươi đến lúc đó. Chú ý an toàn nha. Lâm Huân Nhi mở to mắt to ngập nước ngửa đầu đối. Đúng. Lâm Phong nói. Gặp phải nguy hiểm. Ngàn vạn khắc khoe tài nga. Yên tâm. Lâm Phong cưng chiều sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Lâm Phong mặc dù không sợ hãi. Nhưng cũng sẽ không châu chấu đá xe. Không có thực lực chỉ là bạch bạch đi Triệu gia chịu chết. Lâm Phong bao trong còn có 26 chương 500 điểm kinh nghiệm thẻ. Lâm Phong lười nhác thăng cấp. Vẫn không có sử dụng. Dù sao ngày mai lễ thành nhân. Khẳng định phải luận võ. Dứt khoát toàn bộ dùng mất. Đinh, 500 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 8 cấp. Đinh. Ký chủ cấp bậc tăng lên tới 9 cấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 14 cấp. Lâm Phong cấp bậc, ngắn ngủi mấy giây đồng hồ thời gian, chợt tăng 7 cấp, trực tiếp từ cấp 7 hồn đồ, vượt qua tới tứ cấp hồn sư cảnh giới. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu phiếu đề cử Nga, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.